Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, trả thù tới. Đi hướng số 88 viện trên đường, Tần Vũ đang cùng Lâm Niệm Lôi câu thông tình cảm thời điểm. Trong túi điện thoại đột nhiên vang lên, uy, tiểu vĩ, phố thổ cha náo đi lên, hơn 100 người giới đấu. Lão Lý tự mình lên tiếng, để tất cả rời cảnh sát đứng gác viên lập tức quay lại tổ chức bắt. Dùng tốc độ nhanh nhất tách ra gây sự đám người. Chu Vĩ lời nói dồn dập nói. Tần Vũ sững sờ, ta liền nói viên gia sẽ không yên tĩnh. Được thôi, người đợi ta lập tức hồi đội. Được, hai người trò chuyện vài câu về sau. Kết thúc trò chuyện, Tần Vũ quay người nhìn nói với Lâm Niệm Lôi. Chính ngươi đi trở về đi thôi. Phố thổ cha bên kia xảy ra chuyện rồi. Ta nhất định phải chạy tới. Tốt à, ngươi làm việc của ngươi. Chính ta đi trở về đi là được. Lâm Niệm Lôi lập tức gật đầu đáp. Mau trở về. Ban đêm rất loạn. Chú ý an toàn. Được rồi. Ngươi mau đi đi. Đi. Tần Vũ cũng không kịp cùng Lâm Niệm Lôi tiếp tục hàn huyên. Chỉ giao phó hai câu. Liền xoay người chạy hướng cảnh ti phương hướng. Cảnh ti đội một phá án trong vùng. Đại diện phó đội trưởng Lão Tam kêu tất cả đội một phân tổ thành viên họp. Lại duy chỉ có không có thông chi tổ ba thành viên trình diện. Bàn làm việc bên cạnh. Lão Tam bưng chén trà. Lời nói lướt nhẹ nhìn xem đám người nói ra. Phố thổ cha bên kia động tĩnh náo quá lớn. Những này dược phiến tử đánh điên rồi. Mới không quản ngươi có phải hay không ăn quan cơm đâu. Vì lẽ đó một hồi trình diện đều hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đừng ngốc rồi bẹp hướng mặt trước xong. Minh bạch, biết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hơn 10 người nghe Lão Tam mặt ngoài rất bình tĩnh. Nhưng trong lòng đều tựa như gương sáng. Phố thổ cha gây sự đám người kia khẳng định tất cả đều là viên gia. Vì lẽ đó Lão Tam tại nói cho đám người. Nên nhường liền nhường. Lão Tam dặn dò hai câu về sau, mới buông xuống chén nước đứng dậy hô, cầm phòng ngừa bạo lực trang bị, lái xe vào sân, bộ đàm toàn bộ điều đến chúng ta đội một chuyên dụng nhiều lần. Có chuyện gì ta sẽ gọi các ngươi. Đám người nghe tiếng nhao nhao gật đầu, bước nhanh rời đi. Trên đường, Tần Vũ kỳ thật trong lòng cũng phi thường rõ ràng. Bây giờ tại phố thổ cha gây sự khẳng định là lấy viên mã hai nhà cầm đầu lợi ích nhóm người. Vì lẽ đó hắn muốn cho Lão Miêu gọi điện thoại, thương lượng một chút giải quyết như thế nào vấn đề. Tích linh linh, điện thoại không đợi thông qua đi. Tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Uy, Tần Vũ nhanh chóng nhấn nút trả lời. Tổ trưởng, từng đội bên trong họp, tất cả mọi người trình diện. Nhưng Lão Tam duy chỉ có không có thông chi chúng ta. Chu Vĩ vẫn như cũ giọng nói dồn dập nói ra. Vậy ngươi xem buổi tối hôm nay phá án. Chúng ta phải chăng còn đi theo đội một đi. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Ngươi khai tổ ba xe đi nhà ta bên này đi. Trước nối liền ta lại nói. Tốt à, Chu Vĩ gật đầu. Ngươi nói cho tổ chúng ta huynh đệ không cần hoàng. Lão Tam không gọi chúng ta tốt nhất. Cũng tiết kiệm một hồi phá án thời điểm. Ta còn được đề phòng bọn hắn cả sự tình. Ngươi liền nhớ kỹ. Viên khác bọn hắn dù cho muốn kiếm cớ trả thù. Ta khẳng định cũng trước ngươi đứng lại môn phía trước. Tần Vũ trong lòng phi thường rõ ràng. Chu Vĩ cùng Quan Kỳ chờ tổ ba huynh đệ. Ngày đó tại phố thổ cha có thể đứng ở phía bên mình. Chứ coi trọng hắn người này bên ngoài. Nguyên nhân lớn nhất là bởi vì bọn hắn xem hiểu sau lưng mình đứng chính là Lý Tư. Lúc này mới dám không có nghe viên khác. Vì lẽ đó giờ phút này Tần Vũ mới dùng lời cho Chu Vĩ ăn thuốc an thần. Đồng thời trong lòng cũng đối tổ ba đám người này rất thân cận. Bởi vì bọn hắn có thể tính là Tần Vũ chân chính thành viên tổ chức. Mà không phải cái gì đội một thành viên. Đây cũng là vì sao Tần Vũ cùng mèo con hố Lão Mã 3 vạn khối tiền về sau. Ngay lập tức cũng muốn cho đại gia phân điểm. Tại hiện nay hoàn cảnh dưới, người với người quan hệ kỳ thật rất hiện thực. Đại gia nguyện ý giúp ủng hộ ngươi. Ngươi nhất định phải cũng phải người bảo lãnh ra có thịt ăn. Có canh uống. Được, ta đã biết tổ trưởng. Ta lập tức đi qua. Ta đi một nửa. Ngươi nhanh lên khai, tại ven đường liền có thể trông thấy ta. Được, Chu Vĩ lên tiếng, lập tức liền cúp điện thoại. Tần Vũ cúi đầu nhìn xem điện thoại, bước nhanh hành tẩu tại rét lạnh trên đường phố. Vừa muốn nhấn gọi khóa liên hệ lão Miêu, đột nhiên cảm giác đằng sau giống như có người nhìn mình căm chăm. Loại cảm giác này là Tần Vũ lâu dài ở tại ở khu quy hoạch, tự nhiên mà vậy hình thành bản năng phản ứng. Vì lẽ đó hắn ngay lập tức quay đầu nhìn về phía sau. Ven đường, một cái mang theo chỉ thêu mũ, ăn mặc vô cùng bẩn áo khoác bằng da nam tử, đang cúi đầu bước nhanh đi về phía trước. Tần Vũ ngắm hắn một chút, quay người quay đầu tiếp tục xem hướng điện thoại. Sau lưng, tiếng bước chân càng thêm gấp rút lại rõ ràng truyền đến. Tần Vũ đột nhiên lần nữa quay đầu, mà chỉ thêu mũ nam tử lúc này cũng giơ lên đầu, đồng thời sẽ tay phải cắm vào trong túi. Giờ phút này, hai người đại khái khoảng cách có thể có khoảng mười mấy mét. Tần Vũ nhìn đối phương sửng sốt một chút, lại gặp được con đường đối diện đi tới hai nam tử. Một cổ cực kỳ dự cảm không tốt phun lên Tần Vũ trong lòng. Xoát, đột ngột ở giữa, chỉ thêu mũ nam tử rút súng ra. Bành, xoát, Tần Vũ không chút suy nghĩ, thân thể bên cạnh cung, bả vai hướng về phía trước, nện bước nhanh chân một cái liền đụng nát ven đường cửa hàng bán lẻ phòng rơi xuống đất pha lê. Giống như đạn pháo mang theo vô số mảnh kiếng bể. Vọt vào trong phòng, cửa hàng bán lẻ trong phòng, 3-4 người tướng mạo vô cùng bình thường nữ nhân ngồi ở trên ghế salon. Ngay tại xì xào bàn tán lúc, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một trận bạo hưởng. Theo sát lấy liền gặp được Tần Vũ bộ pháp lảo đảo xuất hiện ở trước mắt của mình. A, các nữ nhân bộc phát ra từng đợt thét lên. Hai chân dẫm lên giá rẻ giày cao gót hoặc là dép lê. Ôm đầu liền chạy hướng về phía trên lầu. Tần Vũ vào nhà về sau, liền không có dừng bước. Chỉ hai mắt quét bốn phía một cái, liền cũng chạy lầu hai phóng đi. Bị đụng nát rơi ngoài cửa sổ mặt, ba cái lôi tử cầm trong tay súng ống, đứng tại trên đường phố liền bóp cò. Kháng kháng cang, mấy tiếng súng vang lên bạo khởi. Tần Vũ trên thân bạo khởi một đoàn huyết vụ, lảo đảo nghiêng ngã liền bỏ lên trên thang lầu. Đi vào, chơi chết hắn, chỉ thêu mũ nam tử khuôn mặt lạnh lùng phân phó. Bên cạnh, hai cái Belarus tráng hán, một cước đá tung cửa gian hàng cửa, mang theo súng liền vọt vào trong phòng. Lầu hai hành lang, Tần Vũ nhìn lướt qua hai bên pháo ép, thấy toàn bộ trong phòng toàn bộ đều là bịt kín. Liền cái cửa sổ cũng không có về sau. Chỉ có thể trong lúc vội vã đạp ra cửa một gian phòng. Vào nhà về sau, Tần Vũ liếc nhìn xong cảnh vật chung quanh. Nhảy lên cao hơn nửa mét. Tay phải dắt lấy bên cạnh cũ nát ngăn tủ. Dùng lực hướng xuống kéo một phát. Bành, nhào đông. Ngăn tủ nằm ngang ngã xuống đất. Tần Vũ cắn răng dùng bả vai đưa nó đẩy lên cổng. Phá hỏng cửa phòng. Kịch liệt thở dốc vài tiếng, Tần Vũ dùng thân thể đỉnh lấy ngăn tủ, tay phải liên tục tại trên người sờ soạng mấy cái về sau, mới phát hiện mình phải bờ mông trúng đạn, đồng thời nửa người dưới đã có sao sao cảm giác. Không kịp nghĩ nhiều, Tần Vũ ngay lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Chu Vĩ dãy số. Uy, mẹ nhà hắn, ngươi nhanh lên, lão tử muốn bị làm chết. Tần Vũ mặc dù thanh âm gấp rút, nhưng đại não phi thường tỉnh táo lại chính xác nói ra. Ta tại Bobin đường cái trung đoạn. Một nhà không có bảng hiệu bán quán thịt trong. Phía ngoài cửa sổ nát. Đối phương có ba người. Nhanh, trong hành lang, ba cái lôi tử đã cầm súng vọt lên. Phố thổ cha, bởi vì Belarus nam tử tìm cớ gây sự gây chuyện. Hơn trăm người giới đấu đã biến thành mấy trăm người xung đột. Mã ra người một điểm không có sợ. Thậm chí tại lão Mã đầu một câu đều không có phát tình huống dưới. Gần nhất một điểm sinh ý đều không có trung tầng dưới Mã tử. Liền tự phát tổ chức lên một trận mang theo xung đột lợi ích tự vệ phản kích chiến. Đại lượng chỉ vào dược tiến ăn cơm biên giới nhân sĩ. Cầm hung khí, thấp kém súng ống, công nhiên ngay tại phố thổ cha thượng nổ súng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.